Truyện kiếm hiệp đặc sắc trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Quyết Địa Phủ, qua phần diễn đọc Chương Dung. Lập Thiện chỉ phát hiện được điều này khi nghe từ giữa dòng dây của bọn bang đồ Quân Sơn Bang có tiếng giận dữ của Tế An Quyết Dương. Lão cuồng đồ muốn chết, lui cả nào. Ầm ầm ầm. Sau hàng loạt những tiếng chạm kình, dòng dây của bọn Quân Sơn Bang vừa giãn rộng, Từ Lập Thiện lại nghe Tế An Quyết Dương lớn tiếng hô quán. Vô Biên Thiền Sư mau thoát khỏi bọn chúng, bọn không biết trời cao đất rộng này, hãy để cho lão nạp xử lý. Bóng nhân ảnh của Vô Biên Thiền Sư vừa thoát đi để lao về phía Nhan Di Hải. Bóng nhân ảnh của Từ Lập Thiện lại lập tức lao vào. Lão thầy chùa chớ đắc ý, đền mạng cho nội tổ ta đi. Âm âm. Đang lúc đó sự tái hiện của Quyết Dương với dáng dấp chiếc ác tăng bào là Tế An Đại Sư như kích nộ Nhan Di Hải đến tột cùng. Lão ma bèn động thân lao như tên bắn về phía Lâm Tú Tú. Tất cả là do con tiểu nha đầu ngươi, nạp mạng đi. Sự uy hiếp trầm trọng của Nhan Di Hải khiến cho Lâm Tú Tú kinh tâm. Nàng bối rối, vừa sức lực vừa hô quán kêu cứu, song thân, hài nhi. Tính mạng của ái nữ đang bị đe dọa, buộc phu phụ trưởng môn Côn Luân phái phải sức lực diện thủ. Đó là đôi nhân vật trung niên với mỗi người hai thanh kiếm trên hai tay. Kiếm quàng loang loáng dày đặc. Từ bốn ngọn trường kiếm liền chặn đứng ngọn chưởng phẫn nộ của Nhan Di Hải. Đồng thời mỹ phụ trung niên là thân mẫu của Lâm Tú Tú còn lanh lảnh thét lên giận dữ. Lão mà chớ quá bức người, xem tứ tượng phục ma kiếm pháp của bản môn. Âm âm. Kết quả của lần chạm chiêu này giữa toàn gia họ Lâm ba người và lão ma Nhan Di Hải, dù không cả quan nhưng vẫn đủ làm quần hùng phấn khích. Bởi cho dù nội lực của Nhan Di Hải đã đạt đến mức thượng thừa, nhưng tứ tượng phục ma kiếm pháp lại là một loại kiếm pháp trận thu nhỏ nên có đầy những sự biến hóa. Vì thế cho nên việc toàn gia họ Lâm bị chấn lùi và thảm bại là điều đương nhiên. Dẫu vậy họ vẫn an toàn và bình ổn, chưa đến đổi suy kiệt chân lực và hôn mê ngất liệm như võ tăng Tịnh Pháp. Dù đây chỉ là một niềm khích lệ nhỏ nhoi, nhưng cũng đủ cho quần hùng bớt đi sự lo sợ đến mất mặt trước nội lực kinh nhân của Nhan Di Hải. Do đó, nghị đàn đạo trưởng, trưởng môn nhân của võ đan bất ngờ hô bán lệnh. Lão ma, dù nội lực nguyên thâm, nhưng công phu kém tinh kỳ, thái cực sư thúc, hãy xuất thủ nhanh lên. Đáp lời nghị đàn là một lão đạo lắc chắc, dáng dốc thật nhỏ bé, với thành kiếm thái cực dài ngoài ba thước. Liền tung người lao vào tiếp lực cho Lâm chưởng môn phu phụ. Lão đạo với bộ dạng tuy tức cười nhưng tiếng gầm uy mãnh lại nhanh chóng xua tan đi những cái cười của những ai định buông ra. Lâm chưởng môn yên tâm, tứ tượng và thái cực dù sao vẫn chung một nguồn gốc, như vậy mau cùng bần đạo dây khốn lão ma nào. Trong nháy mắt dần kiếm quang do bốn thanh kiếm từ bốn tay của Lâm chưởng môn phu phụ vốn đã dày đặc, giờ lại thêm dày đặc, do đó sự hiện hữu của thái cực kiếm, một loại kiếm bảo trấn môn của phái võ đàn. Đã dày đặc như vậy, như lão đạo thái cực vừa nói, tứ tượng và thái cực dẫu sao cũng cùng chung một nguồn gốc. Sự lợi hại của ba thanh kiếm hợp lại không thể ngờ đã tăng lên thập bội. Điều này khiến cho lão ma Nhan Di Hải phải điên tiết. Nhan Di Hải lồng lộng giữa dần kiếm quang. Lũ ngu xuẩn thật không biết sống chết. Kiếm của bọn các ngươi liệu ngăn được chưởng lực của bổn bang chủ hay sao? Hãy xem đây. Ầm ầm ầm. Tuy không ngăn được ngọn chưởng lực cực kỳ thâm hậu của Nhan Di Hải, nhưng trái lại, lão Nhan Di Hải lại càng không làm gì được tứ tượng phục ma kiếm và thái cực kiếm. Lâm chưởng môn phu phụ và thái cực lão đạo càng thêm vững tâm, và họ lại xuất thủ. Lão ma xem kiếm, ác tạc thái cực đảo âm dương. Nhớ lại những gì mà Nghị Đàn vừa nhận định trước khi cho Thái Cực lão đạo là sư thúc của Nghị Đàn xuất thủ, lão Mai Nhan Di Hải vội tung người vượt thoát khỏi kiếm trận. Do nội lực nguyên thâm, Nhan Di Hải cứ như là một chiếc bóng u linh thản nhiên lăn không đảo người lao về phía quần hùng còn lại. Và cũng giữa tầng không, lão Nhan Di Hải không cần bất kỳ một điểm tựa nào, vẫn ung dung phát kình xuất chưởng. Tất cả bọn người phải chết. Thấy lão mà thoát khỏi kiếm trận, quần hùng ít nhiều cũng đoán được thâm ý hiểm độc của lão. Vì thế cho nên ngay khi lão Nhan Di Hải xuất thủ, cả thảy năm vị trưởng môn nhân cùng với năm đại phái Võ Đàn Nga Mi Không Động Hoa Sơn Điểm Thương đồng loạt xuất chiêu. Họ liên tay liên thủ hy vọng chống đỡ được ngọn chưởng tình với nội lực hai giáp tý công phu của họ Nhan kia. Ầm ầm. Tuy nhiên kết quả thật là bất ngờ và đáng sợ. Một mình lão ma Nhan Di Hải vậy mà ung dung đẩy lùi sự hợp lực của năm nhân vật đều là nhất môn chi chủ. Càng thêm cao ngạo, Nhan Di Hải một lần nữa gầm lên uy hiếp áp đảo quần hùng. Tất cả nằm xuống cho ta. Là một điều chẳng đặng đừng, năm vị trưởng môn nhân hiểu rằng chống đỡ là vô dụng, mà không chống đỡ thì lại càng vô dụng hơn. Họ lại liên tay liên thủ. May thay chính lúc đó, Vô Biên Thiền Sư đã được Tế An Quyết Dương giải dây khỏi bọn bang đồ Quân Sơn Bang liều lĩnh. Từ xa lao đến, Vô Biên Thiền Sư buông một câu niệm Phật: A Di Đà Phật. Quân Sơn nghiệp chứng, đây là đại ban nhược thần công, một tuyệt kỹ của tệ phái Thiếu Lâm, để cho các ngươi được sáng mắt. Ngay lập tức, Nhan Di Hải liền lâm vào cảnh ngộ tiền hậu cùng bị giáp công. Và cả hai phía tiền hậu có thể nói đều có một uy lực tương đương, cho dù ở phía hậu chỉ có mỗi một mình Vô Biên Thiền Sư đơn độc xuất thủ. Xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh, lão ma Nhan Di Hải chứng tỏ một tâm cơ hơn người khi đột nhiên uống mình lao giọt lên không trung. Theo kế mưu của lão họ Nhan, lão tin chắc rằng hai luồng lực đạo từ hai phía ập lại, một khi vượt mất mục tiêu sẽ đâm sầm vào nhau, và đó là sự tàn sát lẫn nhau. Thế nhưng lão ác ma đã hoàn toàn bất ngờ khi một kích sự biến hóa vô cùng của đại ban nhược thần công, một trong 72 tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm. Đó là một loại chưởng lực nhẹ nhàng và đầy kích hoạt do sự điều động tài tình của Vô Biên Thiền Sư. Lão ma Nhan Như Hải đã uống người lao lên, lập tức đại ban nhược thần công đã bám sát theo lão. Khi đó năm ngọn chưởng lực của năm vị chưởng môn nhân cũng theo đó mà mất đi đối tượng, vẫn tiếp tục theo đà lao ngay vào phương vị của Vô Biên Thiền Sư. Với bản lãnh cao minh, Vô Biên Thiền Sư chỉ khẽ dịch bộ là đã tránh khỏi hợp chưởng của năm vị chưởng môn nhân kia. Ngược lại, lão Nhan Di Hải do từ lúc đầu cho đến bây giờ vẫn chưa một lần chạm chân dưới mặt đất, nên sau khi vừa hạ thân xuống đã mất đà, nên lão hoàn toàn lúng túng vì bị đại ban nhược thần ông nhẹ nhàng bám theo. Tâm cơ linh mẫn, lão ma Nhan Di Hải đành dẫn tàn lực quật vào ngọn nhu kình của đại ban nhược thần công một chưởng tạm gọi là mạnh. Theo lực phản chấn, lão ma Nhan Di Hải tung người lao giọt ra xa. Thấy thế, kể cả lâm chưởng môn phu phụ và Thái Cực lão đạo tất cả đều rùng rùng chạy như tên bắn về phía lão ma họ Nhan. Khí thế của quần hùng cùng với sự hiện diện thêm của Vô Biên Thiền Sư khiến cho lão ma Nhan Di Hải phải nhận ra tình hình bất lợi, và càng bất lợi hơn cho phe Quân Sơn Bang như lão ma Nhan Di Hải vừa phát hiện. Từ Lập Thiện dù đã tận lực thi thố Diêm Dương Ảnh Ảo Bộ nhưng vẫn không thể làm gì được Tế An Đại Sư, vì Tế An cũng vận dụng đúng bộ pháp này để lẩn khuất vào đám bang đồ của Quân Sơn Bang. Vừa lẩn khuất, Tế An không còn là Quyết Dương nữa, do đang dần dần bình tâm tỉnh trí, vừa ung dung chế trụ không ít tên bang đồ Quân Sơn Bang vô dụng. Do bọn chúng vô dụng lại làm cho bản thân bị quẩn chân, Từ Lập Thiện dĩ nhiên phải nổ khí xung thiên, sát thủ thêm dưỡng. Từ Lập Thiện bèn trút giận vào bọn bang đồ Quân Sơn Bang xấu số. Y vừa xuất thủ tàn độc vừa gầm thét cuồng loạn. Lũ vô dụng đáng chết. Ầm ầm. Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phát hiện thêm điều này thoạt tiên, Nhàn Di Hải cảm nhận sự chán ghét từ Lập Thiện, đang là phó ban chủ của lão. Nhưng sau đó lão nghĩ lại và biết, từ Lập Thiện dù có tàn sát thuộc nhân của lão, nhưng sau này lại là trợ thủ đắc lực cho lão, nếu muốn nghiệp bá thành tựu. Nhàn Di Hải đang đà lao khỏi sự bám sát của quần hùng, liền vội vàng hạ thân vào giữa chúng thuộc hạ. Đến lượt lão họ Nhan phô diễn sự thâm độc của lão. Lão hướng vào bọn thuộc hạ để giận dữ quát tháo nạt nộ. Bọn ngươi thật là vô dụng, còn không mau cút đi, cút hết đi. Ầm ầm, mấy tiếng la thảm thiết vang lên. Trước phản ứng bất bình thường của ban chủ và phó ban chủ, bọn ban đồ quân sơn ban liền ù nhau té chạy. Đã như cái nhất tiễn hạ sông điêu, cho nên bọn hung đồ ùa nhau đâm đầu về hướng quần hùng. Các võ phái đang chạy đến khiến cho quần hùng phải chậm chân vì lo xử trí bọn ban đồ phần khác, do không còn bị bất kỳ ai quẩn chân. Từ Lập Thiện nhanh tốc lao ập vào Tế An đại sư. Lão thầy chùa hãy đỡ đi, không chậm trễ. Lão ma Nhan Di Hải cũng xuất thủ tiếp lực với Từ Lập Thiện. Tế An quyết dương, hãy tồi trưởng của bản nhân. Diễn biến quá nhanh khiến cho Tế An bối rối. Vì ý định chưa đạt, Tế An vội đảo người theo bộ pháp Diêm Vương ảnh. Nhân cơ hội đó, Nhàn Di Hải bật kêu lên, mất dịp này ta tìm dịp khác. Từ huynh đệ, mau theo lão ca nào. Cùng chung tâm trạng, lại do chân lực suy di, Từ Lập Thiện đành phải bám theo. Lão Nhàn Di Hải không chút chần chừ, Tế An vội đuổi theo bất chấp lời gọi ngăn lại của Vô Biên Thiền Sư. Giặc cùng chớ đuổi, mau quay lại nào. Tuy nhiên cả ba đều đã mất hút. Nói về chuyện của Dương Hận, sự việc không như đôi phu thê Lữ Thí Bình và Di Bất Nộ xếp đặt. Lúc Dương Hận vừa xả công, nghĩa là chàng hoàn toàn khôi phục chân nguyên, cũng là lúc màn đêm buông xuống thật dày đặc. Tam Thế Vị Bà Bà và Châu Hoàng Mai phát hiện điều này, bèn nhìn chàng bằng tia mắt ngưỡng mộ. Bởi một nhân vật bị cạn kiệt chân lực như chàng, chỉ sau 2 canh giờ đã có thể thành toàn việc tỏa công, quả là điều hiếm có. Tuy nhiên trước lúc Tam Thế Vị Bà Bà định lên tiếng, chàng vội đưa tay ngăn lại. Giảng bối nghe ở hướng tây đang có người đi đến. Di Bất Nộ, Lữ Thúy Bình và Tam Thế Vị Bà Bà liền giỏng tai nghe ngóng. Di Bất Nộ không nghe được gì, bèn lắc đầu nghi hoặc. Trong vòng 20 trượng quanh đây làm gì có tiếng động khả nghi? Dương Hận nghiêm giọng nói. Khi nãy là ngoài 30 trượng, giờ đã là 25 trượng rồi. Di Tứ Huynh nghe lại lần nữa xem. Di Bất Nộ không cần nghe, vì lúc này Lữ Thí Bình và Tam Thế Vị Bà Bà cũng lên tiếng rất sửng sốt. Đúng là có tiếng động ở hướng tây, và bây giờ là 18 trượng. Không phải một mà là 2 người. Dương Tiểu Hiệp có phát hiện điều này như lão thân không? Chàng khẽ gật đầu có. Hai nhân vật này tuy cước bộ khinh linh, nhưng vẫn lộ rõ một nặng một nhẹ. Di Bất Nộ hoang mang, không lẽ đó là Mặc Nhất Huynh và Khả Bát Muội? Đúng lúc đó tất cả đều nghe tiếng người khẽ gọi. Di Tứ Đệ, Lữ Nhị Muội, mọi người đang ẩn ở đâu vậy? Nhìn chằm chằm vào Dương Hận, Lữ Thí Bình hướng miệng về phía vừa có tiếng gọi để đáp lại. Mặc Nhất Huynh, tất cả đang ở đây. Mặc Đỉnh Lập và Khả Tế Phương liền xuất hiện. Cả hai cùng phải kinh hãi khi vừa đến đã nghe Lữ Thúy Bình cật vấn Dương Hận. Bằng cách nào Dương Các Hạ có thể phát hiện tung tích của bọn họ dù còn ngoài 30 trượng? Các hạ đừng nói rằng đó là nội lực quyên thâm nên các hạ nghe tỏ tường như vậy. Nào, hãy giải thích đi. Dương Hận có phần ngơ ngác. Tại hạ phải giải thích như thế nào đây? Nếu nhị thế cô nương không chịu tin là tại hạ nghe được tỏ tường. Mạc Đỉnh Lập trầm giọng, đúng là các hạ đã phát hiện bọn ta từ ngoài 30 trượng thật sao? Thấy mọi người chăm chú nhìn và chờ nghe câu trả lời, Dương Hận nhún vai. Tin hay không là tùy ở nhất thế vị các hạ. Tại hạ phát hiện được thì không thể nói là không phát hiện. Vì Bất Nộ sa sầm nét mặt và nói. Bản lĩnh này trừ phi các hạ đạt được ngoài một giáp tí công phu tu di, liệu các hạ được bao nhiêu niên kỷ? 60 chưa? Dương Hận ngao ngán, ý của Tứ Thế Huynh là gì? Hoặc huynh cho rằng tại hạ được ai đó âm thầm chỉ điểm, có phải thế không? Vì bất nộ cười khẩy, ta không nghĩ như vậy. Vì nếu có người chỉ điểm, trừ phi kẻ đó là cao nhân có thể đến gần, nhưng không thể bọn ta không phát giác. Ý ta cho rằng các hạ đang lòe bịp bọn ta, qua đó vì các hạ tiếp thọ di học của chân nhân tổ sư cần phải xét lại, rất có thể các hạ cũng cùng một dục với lão du hiệp xảo trá kia. Chàng chưa kịp đáp lại nghe Mặt Đỉnh Lập lên tiếng, hoặc các hạ là đồng bọn của lão du hiệp. Quay sang Di Bất Nộ và Lữ Thúy Bình, Mặt Đỉnh Lập đanh giọng nói, y đoán được sự xuất hiện của ta và bác muội hoàn toàn có thể là do du hiệp điềm trị. Lữ Thúy Bình kêu lên, không thể nào là lão, nếu là lão sao bọn muội không phát hiện. Khả Thế Phương nhăn mặt, mọi chuyện đã đổi thay rồi, du hiệp bây giờ có nội lực ngoài một giáp tí công phu tu di, kể cả bọn Giang Trá, Nhiệm Giang, Kim Trung Nhân và Đoàn Kính Niên cũng vậy. Cảm thấy vị bà hoang mang, người nói như vậy là có ý gì? Tại sao khi khổng khi không bọn chúng đều tăng tiến nội lực? Đưa mắt có phần nào oán hận về phía Dương Hận, Mặt Đỉnh Lập rít qua kẻ răng, bọn ác ma cùng nhau toa rập, dùng thánh kiếm tổ truyền hạ lệnh cho Tả Hữu Nhị Vị hộ pháp thế vị bắt giữ tại hạ và bác muội. Sau đó Vì Bất Nộ bị chấn động, vậy làm sao hai người vẫn an toàn và về đến đây? Khả Thế Phương tiếp lời giải thích, nàng càng nói càng tỏ vẻ giận dữ. Vì Tứ Huynh chờ nghe đã, bắt giữ được bọn muội và nhất huynh Tả Hữu Nhị Vị hộ pháp đã bị lão du hiệp dùng thánh kiếm buộc phải lần lượt trị thương cho bọn chúng bốn người. Nhân lúc nhị hộ pháp thế vị sơ hở, bọn chúng đồng loạt rút cạn chân khí của nhị vị hộ pháp. Thử hỏi với hơn ba giáp tí công phu của nhị vị hộ pháp, nếu chia đều cho cả bốn, cộng vào đó là nội lực bản thể sẵn có của bọn ác đồ, mỗi tên không có ngoài một giáp tí công phu hay sao? Thần tình chấn động, Dương Hận Dục đứng lên và gầm thét gian dội. Bọn chúng đều là một lũ ác ma đê tiện, giả nhân giả nghĩa, hiệp gì bọn chúng, kiệt gì lũ vô nhân, ta phải phục thù cho nhị vị hộ pháp. Vì Bất Nộ giục nạt ngang, âm ngay, ngươi giả giờ thịnh nộ để điềm chỉ chốn này cho lũ ác ma tìm đến sao? Mặt Đỉnh Lập có phần bình tâm, vì tứ đệ đừng nóng vội, trừ phi như ta nói, y là đồng bọn của bọn ác tặc, bọn chúng giờ này còn đang hăm hở bế kính lối duy nhất dẫn vào Thái Ất Cung, chúng chưa kịp tìm đến đây nhanh như vậy đâu. Lữ Thúy Bình hạ thấp giọng, hai người làm sao lẻn đi mà không để chúng phát hiện? Khả Thế Phương lên tiếng đáp, mất một lúc lâu bọn muội mới tự quá giải nơi biệt đạo bị chế trụ, là do Tả Hữu hộ pháp khi ra tay có phần nương nhẹ. Anh thấy vị bà xúc động, nhị lão đã như thế nào rồi? Mặt Đỉnh Lập rít khẽ, liệu nhị lão còn sống được sao khi bao nhiêu chân khí đều đã bị rút cạn? Anh thấy vị bà lấy tay lau nước mắt rồi nói, tất cả nghe đây, dù lão thân chưa rõ nguyên nhân như thế nào, điều thiếu hiệp có đủ năng lực như chúng ta vừa mục kích, nhưng lão nhân có thể lấy sinh mạng để bảo đảm sự thành tâm của Dương thiếu hiệp, huống chi chính lão thân và Hoàng Mai đã từng trông thấy Dương thiếu hiệp phô diễn nhuyễn giáp xuất cốt công. Dương thiếu hiệp đúng là truyền nhân di lệnh của chân nhân tổ sư. Ngừng lời để mọi người dễ dàng thấu hiểu từng ý tứ một, Tam Thế Vị bà sau đó tiếp tục nói, vì đây là lúc hệ trọng liên quan đến sự tồn vong của bản môn. Dù Dương thiếu hiệp chưa đủ danh chánh ngôn thuận để được chúng ta tôn là môn chủ, nhưng chúng ta cũng đừng vì nghi kỵ xem Dương thiếu hiệp là ngoại nhân, tất cả nghĩ sao? Phản ứng của Nhất Nhị Tứ và Bác Thế Vị hoàn toàn giống nhau. Sắc mặt của họ lạnh lùng trầm mặc, nói lên những tâm trạng vừa nghi kỵ lẫn oán hận. Và tất cả những oán hận này đương nhiên là họ dành riêng cho Dương Hận. Cho Hoàng Mai kể từ khi Dương Hận xả công cho đến giờ vẫn chưa một lần mở miệng. Có lẽ nàng nghĩ nàng vẫn còn là một ngoại nhân trong mọi việc có liên quan đến nội tình của Thái Ất Môn. Thế nhưng do quá bất nhẫn trước những sự nghi kỵ cực kỳ vô lối của đôi nam nữ lẫn phu thê này đối với Dương Hận, nàng hậm hực lên tiếng. Thái độ của chư vị chẳng cách lần đầu tiên sau 500 năm dài khuyết ngôi môn chủ đến giờ có được lại xảy ra quá nhiều thảm trạng. Nào là cái chết quá ư bất minh của tam vị tiền bối, ngũ lục thất thế vị. Nào là sự thần phục quá ư ngu xuẩn trước một thánh kiếm đã biết chắc là do kẻ giả mạo chiếm dụng. Rồi đến lượt hai cái chết oan uổng của hai lão hộ pháp, đáng lẽ đã không chết. Tiểu nữ vừa chưa chính thức tiếp nhận thân phận tam thế vị, chứ nếu được tiếp nhận chưa chắc châu Hoàng Mai này lấy làm hãnh diệt được trở thành một môn nhân của Thái Ất Môn. Lời của châu Hoàng Mai, ngoài sự tán thưởng của Dương Hận, kỳ dư đều bị những ánh mắt nhìn nghiêm khắc của hai đôi nam nữ phu thê kia. Tam thế vị bà khẽ hắng giọng, châu nhi, ngươi không được phép nói nhăng, trừ phi ngươi muốn dẫn chứng một điều gì đó khá cụ thể. Nói như tam thế vị bà có khác nào suối bẫy châu Hoàng Mai nói thêm. Vậy thì nàng cứ nói. Ngay từ đầu, nhị vị đây, nàng đưa tay chỉ vào Di Bất Nộ và Lữ Thúy Bình, đã phê phán và cho Dương Hận huynh là người chưa lâm trận đã bỏ chạy, không đáng là môn chủ Thái Ất Môn như bao người kỳ vọng. Bây giờ thì thế nào đây? Cả bốn vị đều cho Dương Hận huynh là đồng bọn của lão Du Hiệp ư? Nàng long mang nhìn bọn họ và nói. Như nhận định của nhất thế vị, chính lão Du Hiệp đã âm thầm điềm chỉ hành tung của nhị vị cho Dương Hận huynh. Điều đó liệu có đúng như vậy không? Lão Du Hiệp tội tình gì không xuất thân lộ diện để gọi là bóp chết toàn bộ môn nhân của Thái Ất Môn trong một nước tờ? Nàng biểu môi khinh thị. Còn nữa, chính chư vị vừa nói, trừ phi Dương Hận là đồng bọn của lũ ác ma, bằng không chúng chưa thể tìm đến nhanh đến như vậy. Chẳng phải chư vị đã mâu thuẫn với chính chư vị rồi hay sao? Lời đáp của tiểu nữ đi. Tiểu nữ tuy ngu xuẩn nhưng vẫn đồng tình với Dương huynh. Khi Dương Hận huynh hỏi, tại chư vị có biết Du Hiệp là kẻ mạo nhận, chư vị không dám hiên ngang hiện thân cùng Dương Hận huynh thu hồi thanh tiểu kiếm và thanh lý môn hộ. Sau khi không tiếc sức bên vực cho Dương Hận, châu Hoàng Mai dục lùi lại để đứng sống vai bên chàng. Nàng bảo, chúng ta đi thôi Dương huynh. Huynh không là môn chủ Thái Ất Môn, Hoàng Mai này cũng không là môn nhân của Thái Ất. Nhưng để trừ ma dạy đạo, để báo thù cho nhị vị lão nhân vừa bị thảm tử, chúng ta đâu xá gì đến Thái Ất hay không Thái Ất. Dương Hận lặng người nhìn nàng, một nữ nhân có bản lãnh kém cỏi nhất ở đây, lại có cung cách cương cường quyết liệt hơn cả bọn nam nhân. Chàng nhẹ nhẹ gật đầu, châu cô nương, Dương Hận này vô cùng cảm kích. Sau khi được nghe những lời phát xuất từ đáy lòng của cô nương đâu khác là kẻ tri âm tri kỷ của Dương Hận ta. Được, chúng ta đi. Dương Hận nếu không chết thì cô nương cũng không chết, và Dương Hận sẽ chết nếu chẳng may cô nương bị lũ ác ma sát hại. Quay sang nhìn tam thế vị bà chàng hỏi, đa tạ tiền bối vẫn luôn tin ở giảng bối. Tiền bối có thể cho giảng bối mượn thanh kiếm kia một lần nữa không? Ảm nhiên giao kiếm cho chàng, tam thế vị bà căn dặn, lão thân dù sao cũng là người Thái Ất Môn, nên không thể một mình quyết định thay cho tất cả. Lão thân chỉ mong đại hiệp là luôn luôn nhớ những gì đã nói với châu nhi. Kiếm mất người mất, và châu cô nương mệnh hệ gì, giảng bối cũng sẽ tự quỷ người quỷ kiếm, mong tiền bối tự bảo trọng. Hất hàm về phía trước, Dương Hận gọi Hoàng Mai, chúng ta đi nào châu cô nương. Chàng đi thật, và châu Hoàng Mai sau cú gật đầu từ biệt nải nải tam thế vị bà cũng đi theo Dương Hận thật. Đến lúc đó chính mặt đỉnh lập giọt miệng kêu lên, chậm chân đã nhị vị. Tam thế vị bà len lén thở phào nhẹ nhõm khi nghe mặt đỉnh lập giải bày. Đúng là bọn ta có phần nào đa nghi, châu cô nương mắng rất phải. Thôi được, việc đã thế này bọn ta không thể không tin Dương các hạ có điều. Dừng một lúc, mặt đỉnh lập tiếp, trừ phi các hạ có được thánh kiếm Thái Ất Môn và vào được Thái Ất Cung, bọn ta mới có thể thừa nhận các hạ là môn chủ. Chàng quay phát lại như định nói lời chối bỏ việc nhận ngôi môn chủ, nhưng tam thế vị bà đã xen lời, đương nhiên phải như vậy rồi, vì đó là quy điều tất yếu của bản môn, bọn người bất tất phải nhắc chi những lời thừa thải này làm gì. Đi nào. Và lần nào không phải chỉ có Dương Hận và châu Hoàng Mai song pha hiểm cảnh, mà là tất cả. Từ khoảng xa ngoài 10 trượng, bọn người của Dương Hận đều lấy làm lạ, Trước thái độ lẫn hành vi kỳ quặc của bọn ác ma du hiệp bốn người, bọn chúng đều có thần sắc phờ phạc, cứ như vừa trải qua một trận chiến kéo dài quá hạn định. Thảo nào bọn ác ma không sao phát hiện có đến 7 người đang xâm nhập đến khá gần bọn chúng như thế này. Dương Hận vừa nghĩ như thế liền nghe theo lão du hiệp cười khang. Chúng ta đã tìm hết cách, nếu không vào được Thái Ức Cung thì lũ tiểu tử kia cũng không sao vào được. Dứt lời, lão khum người ném thật mạnh một vật vào vuông đá sát ở phía dưới vách đá, chính là lối vào duy nhất để đi vào Thái Ức Cung bằng công phu nhuyễn giáp xuất cốt công. Khen một tiếng, tiếng động vang lên thật là khô khan, đủ cho bọn Dương Hận hiểu lão du hiệp mưu mô vừa ném thanh Thái Ức tiểu kiếm vào trong đó. Chưa hết, lão du hiệp như đã có sự chuẩn bị sẵn, lão lại khom người dùng tay nhặt lấy một thân cây được đẽo sẵn thật khéo. Thân cây này to hơn miệng bát một ít và có chiều dài trên 2 trượng. Lão cười từng tràng khi ung dung đút một đầu của thân cây vào vuông đá nhỏ nọ. Sau đó với sự tiếp lực của nhiệm giang, lão du hiệp bắt đầu chùi thật sâu thân cây vào trong vách đá. Phập một tiếng, thân cây ngập vào quá nữa rồi dừng lại. Có người khẽ chạm vào vai của Dương Hận, lão phòng bế luôn lối duy nhất vào bên trong Thái Ức Cung. Các hạ còn chờ gì nữa mà không động thủ? Biết đó là Mạc Đỉnh Lập, chàng khẽ lắc đầu nhưng không đáp, vì đối với tâm trạng chàng lúc này, việc tu hồi thánh kiếm hoặc đi vào Thái Ức Cung đâu phải là điều hệ trọng. Chàng chỉ muốn biết phải chăng bọn ác ma đã có ngoài một giáp tí công phu nội lực thật sự như Mạc Đỉnh Lập đã nói hay không. Nếu phải, chàng dĩ nhiên phải thật thận trọng khi cùng bọn ác ma giao chiến, bằng không chúng không có nội lực thâm hậu như Mạc Đỉnh Lập đã nói, chàng vội gì phải ra tay, cứ để cho bọn ác ma đùa bỡn một lúc rồi hạ thủ cũng không muộn. Thế nhưng chàng bắt đầu tái mặt khi mục kích những sự việc diễn biến kế tiếp. Thân cây bị chặt cứng sau khi ngập quá nữa vào vách đá, phần còn lại chàng nghĩ nếu cần chàng vẫn có thể lôi ra để làm lối xâm nhập duy nhất vào Thái Ức Cung không bao giờ bị phong bế. Vậy mà bằng nội lực bất phàm, lão du hiệp và nhiệm giang đang từ từ đẩy thân cây sâu dần vào bên trong. Xoạt xoạt xoạt, chàng dõi nhìn và chờ đợi, chàng tin rằng rồi sẽ có lúc thân cây vì không chui thêm được nữa phải bị hai lão ma để lại. Không ngờ với 3 thước còn lại ở bên ngoài của thân cây bằng chiều dài của một thanh trường kiếm, lão du hiệp bất ngờ hô quán lên: "Nào!" Và lão với sự tiếp trợ chân khí của nhiệm giang từ linh đài quyệt sức kỳ bất ý dỗ chưởng tay vào đầu còn lại của thân cây. Binh phụt một tiếng, nguyên thân cây dài hơn 2 trượng liền bay bắn vào bên trong vách đá sau cái dỗ cực lực của lão du hiệp. Thế là hết, lối vào Thái Ức Cung hoàn toàn bị phong bế. Cho dù sau này Dương Hận có vận dụng nhuyễn giáp xúc cốt công, khi đi theo vuông đá nọ, chàng cũng phải bất lực vì bị nguyên thân cây dài hơn 2 trượng đã khuất lấp lối đi. Lúc đó nếu muốn, chàng cũng không thể vận dụng chân lực để đẩy cả thân cây đó vào trong hoặc sử dụng lợi khí để khoét rỗng thân cây tạo lối đi, vì với nhuyễn giáp xúc cốt công chàng đâu thể vận dụng chân nguyên nội lực để biến thành lực đạo. Chung một tâm tưởng với chàng và là sự khoái lạc của Kim Trung Nhân bật cười. Kể ra hai lão già nọ cũng tốt phúc, lúc chết đi hai lão còn được tán thân ngay bên trong Thái Ức Cung, không như 3 lão ngũ lục thất phải chết mòn mỏi vì bị giam cầm. Nghe những lời này, Dương Hận không khỏi rúng động cả tâm can. Vậy là đã rõ, ả hữu nhị vị hộ pháp đã bị lũ ác ma vận dụng lực nhét dội cả 2 thi thể vào bên trong vuông đá, và tam lão thế vị ngũ lục thất đang bị giam cầm và có lẽ đã phải chết mòn chết mỏi như Kim Trung Nhân vừa thổ lộ. Có người chạm khẽ vào một bên vai của Dương Hận, nghe người đó hừ lạnh: "Ngươi sợ rồi sao Dương Hận?" Đó là Di Bất Nộ, đáp lại chàng khoa kiếm: "Giúp, nhưng lão ác mà đáng chết xem kiếm của ta." Đoàn Kinh Niên giật cười rộ lên: "Ha ha, Du Hiệp huynh quả là thần cơ diệu toán, bọn tiểu tử đưa sát đến nạp mạng kìa." Du hiệp hoành tay phát chưởng, Dương Hận, đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của ngươi. Để đối phó với chàng, bọn ác ma như đã dự liệu. Chỉ có một mình lão Du hiệp động thủ, ba lão còn lại, Nhiệm Giang thì ung dung ngăn chặn Tam Thế Vị Bà Bà và Châu Hoàng Mai. Cả hai còn chờ gì nữa mà không nạp mạng, đem thái ớt để nhất thức nào. Đoàn Kính Niên ngang nhiên đối phó với Lữ Thúy Bình và Di Bất Nộ. Lũ súc sinh, chắc là Nhị Thế Vị và Tứ Thế Vị đây. Còn Kim Trung Nhân thì cười toa toét khi xuất lực giao đấu với Mạc Đỉnh Lập và Khả Thế Phương. Lúc hai người lén bỏ chạy, tưởng ta không biết hay sao? Ta còn biết hai người sẽ lùa tất cả đến đây để chịu chết nữa kìa. Càng nghe bọn người, Dương Hận càng cảm nhận rằng, so về tâm cơ thủ đoạn, tất cả chưa đáng kể so tài với bọn ác ma. Vì bọn họ đều có nhất cử nhất động đúng với dự liệu của bọn ác ma. Đã thấy, bọn ác ma còn bố trí kín kẽ, không cho người Dương Hận được dịp để liên tài liên thủ. Vì ai ai cũng biết một khi công phu thái ớt được hợp lại càng nhiều càng lợi hại. Như ba lão Nhiệm Giang, Kim Trung Nhân và Đoàn Kính Niên đã từng hợp lực đủ ba người. Vì thế, với nội lực ngoài một giáp tí, bọn ác ma ung dung đối phó với công phu thái ớt của phe Dương Hận. Chỉ có từng đôi hai người hợp cùng liên thủ. Đó là đôi phu thê Mạc Đỉnh Lập, Khả Thế Phương và đôi phu thê Di Bất Nộ, Lữ Thúy Bình. Và sau cùng là hai nữ nhân, một già một trẻ, là Tam Thế Vị Bà Bà và Châu Hoàng Mai. Tất cả đều bối rối trước công phu bỗng nhiên tăng vọt của bọn Nhiệm Giang ba người. Riêng lão Du Hiệp có phần băn khoăn, vì công phu nội lực của lão rõ ràng có phần tăng tiến, nhưng xem ra vẫn không hơn nổi Dương Hận. Đã thấy chàng lại còn thi triển kiếm pháp thái ớt thập phần lợi hại nữa. Vì vậy lão có vẻ hốt hoảng khi nghe Dương Hận bất ngờ rít lên thái ớt bạc sơn. Nhìn dần kiếm quang cuồn cuộn từ mé bên tả đổ sang mé hữu, nhưng muốn phạt ngang nửa người phần trên của lão Du Hiệp, đành bấm bụng xuất chưởng đẩy bật đi. Tiểu tạp chủng, hãy đỡ đây. Dương Hận rít qua kẻ răng thái ớt khuất vũ. Như danh xưng của chiêu thức, kiếm thế của chàng bỗng hóa thành muôn điểm tinh quang rồi đồng loạt đổ ập vào phương vị của lão Du Hiệp. Như một trận mưa, toàn là những vị tinh tú ở trên trời bị thái ớt kiếm pháp lôi cả xuống. Lão cả kinh vừa nhảy lui vừa đẩy mạnh song chưởng, súc sinh, ngươi mà có bản lãnh này sao, hãy đỡ. Lão bị bước lùi ngoài ý muốn. Lão kinh tâm khi thấy Dương Hận lại dãy kiếm thái ớt yếu tình, hãy đỡ. Cả một dần kiếm quang ẩn hiện như một chiếc móng trời bỗng đổ ập vào đầu của lão Du Hiệp. Kịp lúc đó, Nhiệm Giang bật quát lên một tiếng kinh thiên động địa, tiểu nha đầu, ngươi phải chết. Nhanh không thể tưởng, Dương Hận vừa nghe liền lăng không chuyển hướng và chuyển đổi luôn kiếm chiêu. Chàng lúc này giận dữ gầm lên, thái ớt điểm quỷ, mọi người mau tránh. Tiếng rít của kiếm chiêu cứ như là tiếng kêu thác loạn của bầy quỷ dữ bị thái ớt kiếm sắp sửa điểm mạng. Cả kinh Nhiệm Giang không cả đưa mắt nhìn, chỉ biết hoành người thoái lùi khi phát hiện bất ngờ. Tam Thế Vị Bà Bà và Châu Hoàng Mai cũng thoái lùi nhanh. Chỉ nghe soạt một tiếng, nhìn thấy ống tay áo bị đứt ở một bên, Nhiệm Giang kinh tâm động phách khi nghe Du Hiệp hớt ha hớt hải hô quán lên, công phu của tên tiểu tử cũng tăng tiến, phải thay đổi đấu pháp mới được, nhanh nào Nhiệm đệ. Trong nháy mắt vì hiểu ẩn ý của Du Hiệp, Nhiệm Giang đành hợp lực với Du Hiệp bất ngờ dây bọc Dương Hận. Nhiệm Giang bật quát, tiểu tử thật là quá quắc. Du Hiệp cũng gầm vang một góc trời, biết thế này năm xưa ta cần gì nuôi dưỡng ngươi để gánh lấy hậu quả chứ, hãy đỡ chưởng pháp của ta. Dương Hận căm phẫn hét lên, một mạng của ta đã từng bị lão sát hại, ân tình 10 năm giáo dưỡng kể như là đã hết. Bây giờ lão phải nạp mạng, thái ớt chiếu song tinh. Hai dần kiếm quang hình chiếc móng liền xuất hiện chạm ngay vào hai chưởng của đối phương. Chàng bị chấn động đủ hiểm, một mình chàng khó có thể đương đầu với hai lão ác ma, có đến hơn hai giáp tí công phu nếu cộng lại. Du Hiệp thoáng mừng ở trong lòng, mau nạp mạng đi thằng tiểu tử. Nhiệm Giang cũng hoan hỷ, có thế chứ, không lẽ ngươi cứ ám mãi bọn ta sao? Nghi hoặc bởi câu nói mơ hồ của Nhiệm Giang, chàng nghĩ rất có thể Nhiệm Giang đang ám chỉ một điều bí ẩn liên quan đến bản thân chàng. đến lai lịch của chàng và là liên quan đến cái chết bất minh của thân phụ chàng Dương Đạt Minh. Chàng phẫn nộ quát lớn: "Hãy xem kiếm của ta!" Mấy tiếng vèo vèo bỗng vang lên. Trong khi đó, ngay lúc Nhiệm Giang lo đối phó với Dương Hận cùng với lão Du Hiệp, Đoàn Kính Niên bất ngờ tung người về phía Tam Thế Vị Bà Bà: "Mụ ma bà, hãy nạp mạng đi!" Lữ Bí Bình và Di Bất Nộ vội bám theo bạn Kính Niên vì sợ Tam Thế Vị Bà Bà không đương nổi nội lực tăng tiến của họ Đoàn. Cũng vừa lúc đó, Kim Trung Nhân lao về phía Châu Hoàng Mai. Không khác Lữ Thúy Bình và Di Bất Nộ, Mạc Đỉnh Lập và Khả Thế Phương cũng vì lo cho Châu Hoàng Mai nên phải vội đuổi theo lã họ Kim. Vô hình chung tất cả đều trúng phải kế mưu cầm chân của lũ ác ma. Họ Kim và họ Đoàn mỗi người, nếu để thắng phe đối phương có đến 3 cao thủ thì không đủ, nhưng để cầm chân không cho bất kỳ ai rảnh rai tiếp trợ cho Dương Hận thì lại thừa sức. Vì thế cho nên bọn ác ma chỉ cần chờ khi Dương Hận đại bại hoặc phải thảm tử, đến lúc đó chúng sẽ dễ dàng xử trí, số còn lại như trở bàn tay. Vẫn quan tâm đến mọi người, Dương Hận nhân khi có dịp vội đưa mắt lướt qua, chàng nhanh tóc đoán được mưu đồ thâm độc của hai lão ác ma Kim và Đoàn. Chàng hậm hực nghĩ kế. Trong khi nghĩ kế, chàng vẫn tiếp tục dãy kiếm quần thảo với phe đối phương hai người là Du Hiệp và Nhiệm Giang: "Thái Ất Loạn Dân, hãy đỡ! Thái Ất Mãn Địa!" Sau cùng chàng nghĩ được cách, thế là thật khéo léo. Khi đó hai trận chiến phía bên kia bỗng dịch sát vào nhau. Có lẽ là do ý của Mạc Đỉnh Lập bên này và của Di Bất Nộ bên kia. Tương kế tự kế, Dương Hận bất ngờ xô tả chưởng: "Thái Ất Đệ Cửu Thức, hãy đỡ!" Nhiệm Giang cười lớn: "Bỏ sở trường dùng sở đoản, tiểu tử ngươi đúng là tìm cái chết." Du Hiệp cũng bật cười: "Mạng của ngươi lần này đã tuyệt rồi." Chàng bị đẩy bật đi ra thật xa. Tuy nhiên Du Hiệp và Nhiệm Giang đều bị bất ngờ khi nghe Dương Hận vẫn tỏ ra đủ lực để gầm lên: "Tất cả mau tránh!" Lại là chiêu kiếm tối thượng Thái Ất Điểm Quỷ, được Dương Hận xuất kỳ bất ý cuộn thẳng vào Nhị Ma, Đoàn Kính Niên và Kim Trung Nhân. Cả kinh vì biết lầm mưu của Dương Hận, Du Hiệp và Nhiệm Giang vội nhìn nhau và gật đầu tỏ ra hiểu ý, cả hai bật lao đi. Du Hiệp quật một đạo kình lực vào Lữ Thúy Bình và Di Bất Nộ đang vội vàng nhảy tránh, nhường chỗ cho Dương Hận thi triển kiếm chiêu lợi hại. Nhiệm Giang cũng bất ngờ sâu chưởng vào Mạc Đỉnh Lập và Khả Tuế Phương đang chung cảnh ngộ như Di Bất Nộ và Lữ Thúy Bình.